Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Tỷ lệ người xem đi ra. Che mặt ca vương. Phát hỏa. Bạo hỏa. Sáu thủ tinh phẩm mới ca xuất hiện. Đã kinh động toàn bộ giới âm nhạc. Thậm chí đã kinh động toàn bộ thế giới giải trí. Đã kinh động vô số đại gia đại oản ông chủ lớn. Trương Dương danh tự này ở buổi tối đó bị vô số lần nhắc lên. Chấn động, kinh ngạc, là vô số người ở buổi tối đó toát ra đến vẻ mặt. Khó có thể tin, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là vô số người ở buổi tối đó tâm tình. Kỳ tích thị tần thảo luận khu. Mở topic số lượng tăng vụt lên. Làm cho kỳ tích thị tần ở buổi tối đó nhảy một cái trở thành quốc nội lưu lượng to lớn nhất trang. Web. Tự tiết mục bá ra bắt đầu. Toàn bộ vi bác liền bị che mặt ca vương, công hãm. Cái nào đều là thảo luận này đương tiết mục âm thanh. Nhiệt siêu bảng 5 vị trí đầu rất thẳng thắn bị này đương tiết mục chiếm lấy. Sáu thủ mới ca xếp số 1. Chim cánh cụt là ai? Xếp hàng thứ 2. Đến cùng cái nào mới phải Diệp Uyển? Xếp hạng thứ 3. Che mặt ca vương. Xếp đệ tứ. Trương Dương danh tự này xếp đệ ngũ. Các môn hộ lớn trang web tin tức đầu đề cũng không có chút hồi hộp nào cho. Ca vương. Che mặt ca vương. Kinh bạo một chỗ nhãn cầu. Che mặt ca vương. Một hồi xưa nay chưa từng có âm nhạc thịnh điển. Đăng đỉnh đã không có chút hồi hộp nào. Ai có tư cách trở thành che mặt ca vương. Đối thủ. Mới thu coi ghi chép hoặc tương lai tập. Nó thuộc về che mặt ca vương. Trương Dương, một cho chúng ta mang đến quá nhiều kinh hỉ tên, che mặt ca vương, hoặc đem trùng định nghĩa mới ca sướng loại tiết mục. Tiết mục sau khi kết thúc nửa giờ, khốc khốc âm nhạc lưới đem sáu thủ nguyên tác âm thanh nhạc phóng ra. Sau 10 phút, nhà này âm nhạc trang web lưu lượng rất trực tiếp phá kỷ lục đạt đến một nhường đồng hành nhìn mà. Phát khiếp độ cao, online nhân số thậm chí so với kỳ tích thị tần còn phải cao hơn một ít. Nhường vô số nghiệp nội nhân sĩ nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Sau đó, sáu thủ mới ca dễ dàng chiếm lấy âm nhạc phong vân bảng 6 vị trí đầu vị trí. Hơn nữa cùng người thứ 7 lôi kéo một chênh lệch rất lớn. Đến vào lúc này mọi người mới kinh giác. Này kỳ tiết mục uy lực đã lớn đến một đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không người có thể ngăn. Mức độ, võng hữu môn ở trên internet cuồng hoan. Hoan hô nhảy nhót bầu không khí thậm chí đều sắp muốn tràn ra màn hình. Rất nhiều người thậm chí lông không buồn ngủ. Kiên trì phải chờ tới linh điểm qua đi lại đi kỳ tích thị tần coi trọng bá. Bọn họ muốn lại một lần nữa thưởng thức này đương hoa lệ đến cực hạn âm nhạc thịnh điền. Ở hữu tâm nhân nhắc nhở dưới. Rất nhiều người đều biết này đương tiết mục lại là Trương Dương phòng làm việc liên hợp hoa lệ. Truyền hình cùng kỳ tích thị tần chế tác được. Hãy cùng lúc trước Lương Vạn Xuyên nghĩ tới như thế. Này tam gia công ty hiện tại dĩ nhiên trở thành bảo đảm chất lượng đại danh từ. Thế nhưng, võng hữu quan tâm điểm nhưng rất kỳ quái. Lại là bọn họ ba. Nhường ta đoán một hồi. Này đương tiết mục trù bị thời điểm có phải là lại không kéo được nhà đầu tư? Ha ha, cái này cũng là ta muốn nói. Từ bắt đầu ban đầu những kia nghi vấn âm thanh liền có thể đoán có. Thể, cũng chỉ có đối với Trương Dương hiểu rõ hoa lệ truyền hình cùng kỳ tích thị tần mới dám tin hắn. A, không biết Trương Dương lúc ấy có không có đi tìm những người khác a. Không biết bọn họ hiện tại là cái gì tâm tình. Chỉ là ngẫm lại ta liền cảm thấy chơi vui a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương vì bác quan tâm lượng tăng vụt lên. Thậm chí còn nhận được rất nhiều điện thoại. Binh sĩ ban a. Trần Hiểu Dương liệu à những minh tinh này đều gọi điện thoại đến chúc. Khả khẩu nước suối Mỹ chấp quả viên những này quảng cáo thương cũng rất hưng phấn kích động gọi. Điện thoại với hắn chúc mừng. Còn có Lương Vạn Xuyên những đại lão này bàn. Liền tia sáng giải trí Cao Chỉ Lương cũng gọi điện thoại đến chúc. Thuận tiện kiểm điểm một hồi chính mình. Nói một gì đó lần sau có tốt hạng mục nhất định nhớ tới lại tìm hắn loại hình. Che mặt ca vương. Lúc kết thúc đã sắp có 11 giờ, vốn nên là ngủ thời gian, nhưng có thật là nhiều người lại bị tỉnh lại. nào đó công ty giải trí. Mấy cái cao tầng ở tổ chức lâm thời hội nghị. Lão Hứa, ngươi ngày mai nghĩ biện pháp liên lạc với Trương Dương. Không tiếc bất cứ giá nào sắp xếp một hai người trên này đương tiết mục. Rõ ràng, mặt khác, nghĩ biện pháp tra được thân phận của những người này. Nhìn có hay không là tự do thân. Được rồi, một nhà khác công ty giải trí. Có không có ai biết 6 người này thân phận. Điều tra, không hề có một chút manh mối. Cho đồng hành hỏi qua sao? Hỏi qua, đều không có thu hoạch gì. Nghe nói ký hợp đồng thì định ra bảo mật quy tắc rất nghiêm khắc. Bọn họ không dám tiết lộ. Đi thăm dò, nghĩ hết tất cả có thể nghĩ biện pháp tra. Rõ ràng, Tiên Phong truyền thông, Lương Khởi chán nổi gân xanh lên. Vừa nhìn liền biết vừa mới phát giận. Hắn chính mình cũng không biết tại sao một liên lụy đến Trương Dương sự tình chính mình liền sẽ như vậy dễ dàng nổi giận. Tra được chưa? Hắn mặt lạnh lùng hỏi. Không có. Bọn họ bảo mật công tác làm rất khá. Không hề có một chút manh mối. Lương Khởi cười lạnh. Cho dù tốt bảo mật công tác cũng sẽ có lỗ thủng. Đi thăm dò. Không tiếc bất cứ giá nào đi thăm dò. 6 người kia không có tra được manh mối. Nhưng ngày mai muốn mới gia nhập người kia chúng ta tìm tới. Ồ, xà lên ánh mắt sáng lên. Trên mặt hàn ý rốt cục tiêu tan một chút. Hoàng Phú Văn, tối hôm nay cùng vài bằng hữu ở bên ngoài ăn chơi chè chén. Chơi ở cao hứng thời điểm đúng dịp thấy ở bá gia tiết mục. Khả năng là nhìn thấy bạn bè đối với này đương tiết mục cảm thấy chấn động. Hắn khoe khoang giống như đem mình ngày mai tham gia đệ nhị kỳ thu lại nói ra. Xác định là thật. Sao? Ta khiến người ta tra xét một hồi hắn hành trình cùng với bọn họ an bài của công ty. Xác định là thật. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Lương Khởi bỗng nhiên nở nụ cười. Nói rằng, đi liên lạc một chút hắn. Ta muốn với hắn gặp mặt. Hiện tại, vâng, rốt cục được một tin tức tốt. Lương Khởi cảm giác toàn bộ đều tinh thần thoải mái. 3.0% tỷ lệ người xem. Không đạt tới không cần tiền. Thân phận bị bạo quang chỉ có thể lui ra. Ha ha, xem ta như thế nào đùa chơi chết ngươi. Là thời điểm nhường ngươi xuất cái ngã nhào. Rất nhiều công ty giải trí đều đang bận rộn. Này đương lực lượng mới xuất hiện tiết mục rõ ràng quấy dày rất nhiều an bài của công ty. Mà đồng thời, mấy vị cũng không thế nào nổi danh ca sĩ cũng ở đêm đó qua đi gây nên công ty mình cao tầng chú ý. Cao tầng hữu hảo thái độ thậm chí nhường bọn họ đều có chút thụ sủng nhược kinh. Sau đó lại cảm khái vạn ngàn. Bởi vì bảo mật nguyên nhân, khắp nơi đều hiện ra đến cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo sẽ bởi vì tiết lộ thân phận cũng dẫn đến phiền phức không tất yếu. Ở cái này vòng tròn, tiếng tăm chính là lợi ích. Không có ai sẽ cùng lợi ích của chính mình không qua được. Ngày thứ hai, Trương Dương tới trước phòng làm việc đi tới một chuyến. Đem một loạt an bài công việc xuống sau liền đi tới kỳ tích thị tần chuẩn bị. Ca Vương, đệ nhị kỳ thu lại. Thu lại thời gian vẫn là 2 giờ chiều. Nhưng hắn cần hãy đi trước làm chút chuẩn bị công tác. Dù sao hắn còn mang theo một tổng đạo diễn danh hiệu. Ở hắn đi tới kỳ tích thị tần thời điểm, các nghiệp nội nhân sĩ nhưng đều đang nóng nảy chờ đợi. Chờ đợi tỷ lệ người xem ra lò. Mang quả thai. Kết quả còn chưa có đi ra sao? Mới vừa hỏi. Còn ở hạch toán. Có kết quả ngay lập tức thông báo ta. Được rồi. Lam Môi vệ thị. Đánh đã nghe chưa? Không có. Nói còn ở hạch toán. Thực sự là gấp người. Đài trưởng chờ muốn đây. Lại chờ một lát đi. 9 giờ trước nhất định sẽ đi ra. Kinh thành vệ thị. Đài trưởng cùng một các vị cấp cao đều đang đợi tỷ lệ người xem ra lò. Thế giới này tỷ lệ người xem là chính thức thống nhất thống kê. Tuyệt đối công bằng công chính công khai. Không có bất kỳ vấn đề. Cái này cũng là Trương Dương dám khoe khoang khoác lác lấy 3.0% thu coi là bảo đảm nguyên nhân. Đài trưởng, ngày hôm nay là ngày nghỉ. Ngươi làm sao cũng tới. Chờ kết quả đi ra ta điện thoại cho ngươi không là tốt rồi sao? Đài trưởng nói rằng, ở nhà không sống được. Tới xem một chút, đài trưởng. tối hôm qua quán quân chúng ta là khẳng định chạy không thoát. Ta không lo lắng cái này. Ta chỉ là quan tâm cuối cùng tỷ lệ người xem có thể đạt tới trình độ nào. Kỹ thuật khu bên này dự đoán một hồi, hẳn là ở 4.0% trở lên. Bất quá chúng ta chưa từng có trải qua như thế cao tỷ lệ người xem. Độ chuẩn xác e sợ không như vậy tinh chuẩn. Đài trưởng cười cười, không nói gì thêm. Ở phía sau bọn họ, rất nhiều đồng sự đầy cõi lòng chờ mong chờ. Đồng thời, trên Internet, võng hữu môn cũng phi thường quan tâm. Không ngừng mà quét mới thống kê mới website. Chờ đợi cao nhất tỷ lệ người xem ra lò. Ngày hôm nay tỷ lệ người xem làm sao như thế chậm a? Sẽ không là cuối tuần liền không thống kê chứ? Làm sao có khả năng? Cuối tuần tỷ lệ người xem là trọng yếu nhất. Bọn họ càng thêm muốn coi trọng. Không vội, không vội. Vừa coi trọng bá một bên các loại. Lập tức liền có thể có kết quả. Các ngươi nói có thể có bao nhiêu tỷ lệ người xem a? Không nói những cái khác. Chỉ bằng này 6 thủ ca. Chỉ ít cũng là 3.5% trở lên. Ta mới vừa tra xét một hồi cao nhất thu coi ghi chép. Là Thượng Hải Vệ Thị 5.03%. Cái này tỷ lệ người xem thật cao a. Ta đột nhiên có chút lo lắng có thể hay không phá. Thượng Hải Vệ Thị. Này không phải là binh sĩ. Gặp mặt hội cái kia kỳ tỷ lệ người xem sao? Nói rồi nửa ngày Trương Dương là muốn phá chính mình ghi chép a. Cái kỷ lục này muốn phá tan e sợ không thể. Nếu như Trương Dương duy trì cái này chất lượng, mặt sau mấy kỳ hẳn là có thể. Ta mới vừa tra xét một hồi. Trên kỳ thu coi quán quân là Mang Quả Thai. 1.97%. Muốn phá cái kỷ lục này hẳn là không có vấn đề. Không thể nào. Nếu như thật sự phá không được ghi chép, cái kia Trương Dương chẳng phải là rất lúng túng. Này có cái gì lúng túng? Nhân gia vừa không có thả hào nói nhất định sẽ phá ghi chép. Thế nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy nó sẽ phá ghi chép a. Kết quả không phá, trong lòng ở có chênh lệch thời điểm sẽ theo bản năng cảm thấy này đương tiết mục không thế nào. Được rồi, đừng ầm ĩ, kết quả đi ra, mau tìm tìm, còn tìm cái gì a? Trực tiếp xem người thứ nhất, khẳng định có, ta xem một chút. Này phá tốc độ mạng, ta thật hối hận không kéo điện tín rộng mang. Thời khắc mấu chốt liền tụt dây xích, vô số võng hữu đồng thời quét mới mặt giấy. Vô số người đưa cổ dài, đem con mắt để sát vào màn hình. Bọn họ trực tiếp nhìn phía vị trí thứ nhất, không có gì bất ngờ xảy ra. Đó là viết, che mặt ca vương, 4 chữ, sau đó... Bọn họ lại đưa ánh mắt di hướng về phía sau đối ứng số liệu. Trong nháy mắt đó, vô số người trong lòng đều run cầm cập một hồi, đồng thời trợn to hai mắt, sau đó mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh, ở trong lòng mắng cú ta thảo. Trời ơi, sao có thể có chuyện đó? Ta thảo, này cái quái gì vậy? Quả thực, chuyện này, số liệu này là có thật không? Người muội. Đây thực sự là muốn nghịch thiên a. Lần này kinh thành vệ thị thật muốn không bằng hữu. Ghi chép vương danh hiệu này quả nhiên không? Phải nói như thế đơn giản a, mặt sau cái kia số liệu cao đến đáng sợ. Che mặt ca vương, đệ nhất kỳ tỷ lệ người xem 5.11%, cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.